công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ấu Quân nhận ra mình đã phản ứng hơi quá, liền mỉm cười để làm dịu không khí. Chào buổi sáng, sao hôm nay lại đến sớm thế? Khương Nghi Xuyên không trả lời ngay, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Hắn chỉ mở bàn tay ra, bên trong là một gói giấy dầu nhỏ, gấp rất tỉ mỉ. Tặng ta cái gì vậy? Tống Ấu Quân tò mò, đưa tay nhận lấy. Khương Nghi Xuyên không nói gì thêm, quay người bước vào duyệt văn điện. Tống Ấu Quân mở gói giấy dầu, bên trong là những viên kẹo màu sắc tươi sáng, tỏa ra một mùi ngọt ngào. Kẹo này có vị rất đặc biệt, ngọt thanh với một chút hương hoa nhẹ nhàng. Nàng hơi ngạc nhiên, Khương Nghi Xuyên lại tặng mình kẹo sao? Hương vị ngọt ngào này khiến nàng cảm thấy như thưởng thức một món ngọt quý phái. Nàng thử một viên, và thật sự thấy rất ngon. Cất phần còn lại vào túi, tâm trạng nàng bỗng trở nên vui vẻ, khóe miệng cũng cong lên. Không lâu sau, Tống Ngôn Ninh bước tới với vẻ mặt uể oải. Dù y cũng dậy sớm mỗi ngày, nhưng lúc nào cũng có vẻ buồn ngủ, đi lại còn ngáp. Thấy Tống Ấu Quân đang chơi trên chiếc bàn đu, y lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt sáng lên, rồi cau mày, nhận ra đó là Tống Ấu Quân. Lập tức, y nở nụ cười và chạy tới gần nàng. Hoàng tỷ, tỷ đến sớm thế? Tống Ấu Quân quay lại, mỉm cười đáp, Tống Lục, sao hôm nay lại đến sớm vậy? Tống Ngôn Ninh tự hào nói, ta luôn vậy, rất chăm chỉ. So với trước đây, y đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù Tống Ấu Quân mấy ngày nay không tham gia khóa học sáng, nhưng Tống Ngôn Ninh vẫn đều đặn mỗi ngày. Dù có lúc đến muộn một chút, nhưng y vẫn kiên trì. Ngay cả các thầy trong duyệt văn điện cũng khen ngợi y đã chăm chỉ hơn. Tống Ấu Quân nắm lấy dây thừng và nói, ngươi đẩy mạnh một chút, giúp ta lên cao hơn. Tống Ngôn Ninh nghe vậy, dùng hết sức đẩy, dường như muốn làm nàng bay lên. Chiếc váy dài của nàng bay trong gió, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong không trung. Tống Ấu Quân ngồi trên bàn đu dây, cười vui vẻ, không hề cố gắng che giấu sự vui mừng trong lòng. Tống Ngôn Ninh đứng dưới, cũng cười theo, hai tỷ đệ chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, phá vỡ không khí của họ. Tuế tuế, Tống Ngôn Ninh nhanh chóng đỡ bàn đu dây để nó dừng lại. Quay đầu nhìn thì thấy một thiếu niên cao gầy đứng cách đó không xa, đang mỉm cười nhìn họ. Bên cạnh thiếu niên là một cô gái xinh đẹp, vẻ mặt kiêu căng. Hoàng tỷ, có người kêu tỷ. Tống Ngôn Ninh nhỏ giọng nhắc nhở. Tống Ấu Quân nhìn về phía người nọ, đánh giá một phen nhưng không nhận ra. Trí nhớ của nàng cho thấy chưa từng gặp qua người này, nhưng vì gã vừa gọi nàng bằng nhũ danh, có lẽ có liên quan đến Tịnh An công chúa. Tống Ấu Quân không trả lời ngay. Cô gái bên cạnh thiếu niên lên tiếng, châm chọc, ca, ta đã nói rồi mà, Tịnh An công chúa là quý nhân hay quên, sao có thể nhớ rõ ngươi? Thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ bị tổn thương. Không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường, dù sao chúng ta cũng đã bao nhiêu năm không gặp. Tống Ấu Quân không để ý đến vẻ bị tổn thương của người này, chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ vì có lý do chính đáng không quen biết hai người. Liền khẽ hỏi Tống Ngôn Ninh, hai người này là ai? Tống Ngôn Ninh đáp, hoàng tỷ thật sự không nhớ sao? Đây là A Tranh biểu ca của ta, tên là. Tống Ấu Quân vẫn chưa rõ về mối quan hệ, nhưng đối với tên người thì khá nhạy cảm. Đàm Tranh, Tống Ngôn Ninh đáp nhỏ. Còn cô gái bên cạnh chính là muội muội hắn, Đàm Phù. Vừa nghe đến tên Đàm Tranh, Tống Ấu Quân lập tức nhớ ra, thực ra trong nguyên tác, Đàm Tranh không phải nhân vật quá nổi bật, nhưng Tống Ấu Quân lại nhớ khá rõ. Đàm gia là tộc của Hoàng hậu, một gia tộc danh tiếng lớn ở Nam Lung, có ảnh hưởng rất mạnh tại Sùng Châu. hoàng hậu và biểu tỷ đã từng được đưa vào kinh thành học tập từ khi còn nhỏ. Sau đó, hoàng hậu tiến cung, còn biểu tỷ của bà trở về Sùng Châu. Dù vậy, quan hệ giữa hai người vẫn vô cùng thân thiết. Sau này, biểu tỷ của hoàng hậu cùng con trai đến kinh thành thăm hoàng hậu. Và chính trong khoảng thời gian đó, Tịnh An công chúa gặp được Đàm Tranh. Đây là một mối quan hệ từ thời thơ ấu. Nhưng sau nhiều năm không gặp, tình cảm giữa họ thực tế đã phai nhạt dần. Tuy nhiên, hoàng hậu vẫn luôn cố gắng kết nối mình với Đàm gia thông qua việc sắp xếp hôn sự với Tịnh An công chúa. Đàm gia là một đại gia tộc có thực lực mạnh mẽ. Và mối quan hệ giữa bà với mẫu thân Đàm Tranh cũng rất tốt. Vì vậy, bà luôn mong muốn sự thân thiết này sẽ kéo dài thêm. Cuối cùng, vào dịp sinh nhật Tịnh An công chúa, Đàm Tranh đã trao cho nàng một món quà quý giá, hoa sen vàng, đồng thời định ra hôn ước giữa hai người. Tuy nhiên, hôn sự chưa kịp diễn ra thì mọi chuyện rắc rối đã đến. Chuyện xảy ra khiến hôn sự bị hoãn lại, và cuối cùng Đàm gia gặp phải thất bại. Mặc dù trong sách miêu tả không nhiều về người này, Tống Ấu Quân vẫn nhớ rõ hắn là một kẻ hai mặt. Mặt ngoài, hắn tỏ ra lịch sự và hào hoa, nhưng thực tế lại vô cùng phóng đãng. Chưa cưới vợ đã có không ít người tình. Sau đó, gã còn bị một cô gái 16 tuổi mang thai đến tận cửa tìm làm dùm beng chuyện này ra khắp kinh thành. Để tránh sự gièm pha, gã theo Tống Tế ra chiến trường, nhưng cuối cùng lại bỏ chạy. Gã là một kẻ vô dụng, hơn nữa còn thiếu nửa chiếc răng cửa. Tống Ấu Quân nghĩ thầm trong lòng, khi nàng đang trầm tư, Đàm Tranh lại cười nói, nhiều năm không gặp, tuổi tác càng làm người thêm động lòng. Dù vậy nói, Khuynh Thành cũng không quá phóng đại. Đôi khi những lời khen như vậy lại có tác dụng. Tống Ấu Quân khẽ nói với Tống Ngôn Ninh, học hỏi một chút, nhìn xem người ta khen người khác như thế nào. Tống Ngôn Ninh nhanh chóng ghi nhớ. Đàm Phù thấy Tống Ấu Quân dường như không phản ứng gì, không thể không lên tiếng. Tịnh An công chúa này thực sự cao quý nha. Tống Ngôn Ninh lập tức cảm thấy không vui, giọng nói cũng trở nên cứng rắn. Ngươi nói chuyện nhỏ nhẹ một chút. Hoàng tỷ muốn phản ứng ai là quyền của tỷ ấy, không đến lượt ngươi nói chen vào. Tống Ấu Quân nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Tống Ngôn Ninh, rồi từ bàn đu dây nhảy xuống, cười nói, à, thì ra là A Tranh biểu ca, lâu rồi không gặp, ta cũng không biết nên chào hỏi như thế nào với ngươi. Đàm gia là gia tộc có vị thế như hoàng đế thổ địa tại Sùng Châu Thành, với quyền lực và ảnh hưởng vô cùng lớn, cắm rễ sâu trong triều đình. Họ mạnh đến mức nếu muốn, có thể dễ dàng khởi binh tạo phản. Tuy nhiên, hoàng đế lại chọn cách tin tưởng tuyệt đối vào Đàm gia, duy trì mối quan hệ như người một nhà. Lý do chính không chỉ vì sự trung thành bề ngoài mà còn bởi hoàng đế không có thời gian và nguồn lực để đối đầu với họ. Đặc biệt khi các vấn đề phức tạp tại Nam Lung đang khiến ông vô cùng khổ sở. Khi thấy thái độ ôn hòa của Tống Ấu Quân, Đàm Tranh mừng rỡ, vội bước tới hai bước để gần nàng hơn. Gã hỏi với vẻ lo lắng, ta nghe nói trước đó vài ngày, Tế Thiên Đại Thưởng đã bị thích khách tấn công, ngươi không bị thương chứ? Tống Ấu Quân không nhịn được cười, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị trước sự làm bộ làm tịch này, nàng đáp một cách lãnh đạm, không chút để tâm, đương nhiên là không có, nếu không, ta cũng sẽ không đến đây học sớm như vậy. Câu trả lời của nàng nhẹ nhàng mà không hề khách khí, vừa đủ để ngăn chặn thêm bất kỳ câu hỏi nào mang tính thăm dò từ Đàm Tranh. Đàm Tranh cố gắng đuổi theo Tống Ấu Quân, bước chân nhanh hơn để mong sóng vai cùng nàng. Tuy nhiên, Tống Ngôn Ninh đứng chắn giữa hai người, không chút khách khí tách gã ra. Hành động này đi kèm với ánh mắt cảnh cáo ngầm, không ai được phép chen vào vị trí của ta bên cạnh hoàng tỷ. Bốn người cuối cùng cùng tiến vào Duyệt Văn Điện. Trên đường đi, Đàm Tranh nắm lấy cơ hội nói chuyện. Ta vốn dĩ muốn đến thăm ngươi sớm, nhưng thủ vệ ở Tẫn Hoan Cung không cho phép. Ta đã nhờ người thông báo, nhưng đến lần sau vẫn bị từ chối. Nghe vậy, Tống Ấu Quân khẽ cười. Nàng nhớ lại thời gian vừa xuyên sách. Quá nhiều người đổ xô đến Tẫn Hoan Cung để thăm hỏi khiến nàng phiền không chịu nổi. Vì thế, nàng đã yêu cầu cung nhân từ chối tất cả những người muốn gặp. Trừ khi có việc quan trọng, phải không? Tống Ấu Quân thờ ơ đáp. Mỗi ngày có quá nhiều người muốn gặp ta. Ai mà nhớ hết, ta cũng không biết ngươi nằm trong số đó. Đàm Tranh không hề nản lòng, vẫn nở nụ cười, cố gắng giữ lời nói nhẹ nhàng. Vậy sau này ta có thể đến Tẫn Hoan Cung tìm ngươi không? Được thôi, nàng sảng khoái đáp ứng, nhưng trong lòng đã ngầm quyết định. Ai đến, nàng đều không gặp. Khương Nghi Xuyên lúc này đang tập trung viết lách. Ngòi bút của hắn đột nhiên dừng lại khi nghe câu trả lời của Tống Ấu Quân. Ánh mắt của hắn lặng lẽ ngước lên, nhìn về phía nàng. Từ góc độ của hắn, Tống Ấu Quân đang đi phía trước, Đàm Tranh theo sát sau lưng, cố kéo gần khoảng cách. Nàng mỉm cười, trên mặt hiện rõ nét vui vẻ, dịu dàng mà cũng không kém phần quyến rũ, giống như một bông sen được điểm xuyết thêm cây châm hoa tinh xảo. Đàm Tranh và muội muội gã vừa mới đến kinh thành không lâu, do đó trong duyệt văn điện, chỗ ngồi của họ mới được bổ sung thêm vào danh sách gần đây. Khương Nghi Xuyên nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác không thể nói rõ thành lời. Tống Ấu Quân phát hiện chỗ ngồi phía sau mình, vốn thuộc về Kinh Minh Khê, giờ đã bị thay thế bởi Đàm Tranh. Điều này khiến nàng cảm thấy bực bội, như thể có một kẻ phiền phức và đáng ghét ngồi ngay sau lưng. Kinh Minh Khê giờ bị chuyển xuống một vị trí khác. Đây là người từng giúp nàng trong các buổi thí nghiệm, khiến Tống Ấu Quân thoáng cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Kinh Minh Khê đang chăm chú đọc sách, nàng quyết định tạm thời không làm phiền. Vừa ngồi xuống, Tống Ngôn Ninh đã nghiêng nửa người qua bàn, cười hì hì với Khương Nghi Xuyên. Xuyên ca, hôm nay ngươi trông tuấn tú thật đấy, giống như có cái gọi là tư sắc khuynh thành. Khương Nghi Xuyên ngẩng đầu, nhìn Tống Ngôn Ninh với vẻ mặt kỳ quái. Chẳng nói lời nào, chỉ cúi xuống tiếp tục viết chữ. Thấy vậy, Tống Ấu Quân vỗ vai Tống Ngôn Ninh, cười nói, Tống Lục à, học không chỉ là nhớ, mà phải biết vận dụng linh hoạt. Để tỉ tỉ cho ngươi một ví dụ. Nàng đứng dậy, bước chậm rãi đến bên cạnh Khương Nghi Xuyên, nghiêng đầu nhìn những nét chữ tinh tế trên giấy của hắn. Khương Nghi Xuyên, chữ ngươi viết đẹp quá. Ngươi có từng nghĩ đến việc tham gia một cuộc thi thư pháp nào chưa? Khương Nghi Xuyên thản nhiên đáp, bất quá chỉ là trình độ bình thường thôi. Không không, Tống Ấu Quân cười lớn, ngươi đừng khiêm tốn. Với tài nghệ này, nếu tham gia thi đấu, ngôi vị quán quân chắc chắn là của ngươi. Không ai có thể viết đẹp hơn ngươi đâu. Dù lời nàng có phần khoa trương, nhưng Tống Ấu Quân thật lòng cảm thấy chữ của Khương Nghi Xuyên rất đẹp. Những nét bút tinh tế, mang một chút khí phách và tự do của tuổi trẻ, giống hệt phong thái của người viết. Nghe lời khen, Khương Nghi Xuyên dừng bút, ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt thoáng vẻ nghiêm túc. Thật sự như vậy? Đương nhiên rồi, Tống Ấu Quân khẳng định chắc chắn. Còn Tống Lục đây, chữ viết cứ như gà bới. Ngươi nên làm thầy dạy hắn đi. Hay là ngươi cho ta hai tờ giấy, ta mang về cho hắn chép lại mà học. Khương Nghi Xuyên không nói gì thêm, đặt bút xuống, rút ra hai tờ giấy từ sấp giấy bên cạnh rồi đưa cho nàng. Cầm đi. Tống Ấu Quân vui vẻ nhận lấy, lòng không quên mỉm cười tự đắc vì đã cướp được hai tờ giấy quý giá. Đàm Tranh nghe Tống Ấu Quân nói vậy, trong lòng có chút nghẹn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Gã cười gượng, quả nhiên, trưởng công chúa càng lớn càng hiểu lý lẽ, là biểu ca như ta còn phải học hỏi nhiều. Tống Ấu Quân mỉm cười, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sắc bén. Nàng đáp, A Tranh biểu ca quá lời rồi. Những lời nói và hành động của chúng ta đều là thứ người khác nhìn vào để đánh giá. Không cẩn thận sẽ gây mất lòng. Biểu ca chắc hiểu điều này hơn ai hết. Khương Nghi Xuyên vẫn duy trì dáng vẻ điềm tĩnh. Ngồi thẳng, nét bút của hắn uyển chuyển mà mạnh mẽ. Như thể không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc đối thoại vừa rồi. Nhưng nếu nhìn kỹ, ánh mắt hắn khẽ đê, a, o động. Dường như nắm bắt được điều gì đó giữa những lời nói qua lại. Tống Ngôn Ninh cầm tờ giấy của Khương Nghi Xuyên, trên mặt lộ rõ vẻ hân hoan, nhưng khi thấy không khí giữa Tống Ấu Quân và Đàm Tranh có chút nặng nề, y vội cất tờ giấy vào người, lén kéo nhẹ tay áo Tống Ấu Quân, nhỏ giọng thì thầm, Hoàng tỷ, chúng ta đừng để ý đến hắn nữa, đi làm việc khác đi. Tống Ấu Quân xoa đầu Tống Ngôn Ninh, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút ý trêu chọc. Ngươi thật là nhanh đổi hướng, chỉ cần không ảnh hưởng đến ngươi, cái gì cũng đều ổn đúng không? Tống Ngôn Ninh hắc hắc cười, không phủ nhận, trong khi đó, Đàm Tranh vẫn đứng yên, ánh mắt dần trở nên khó đoán. Gã im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng mở miệng, Tống Hoàng muội. Thật không ngờ người ngày càng sắc sảo như vậy. Nếu có cơ hội, mong được học hỏi thêm từ người. Tống Ấu Quân không đáp, chỉ nhếch môi mỉm cười. Một nụ cười đầy ẩn ý khiến Đàm Tranh nhất thời không biết tiếp tục thế nào. Không khí trong phòng trở nên vi diệu. Sự khéo léo trong lời nói của Tống Ấu Quân như đẩy Đàm Tranh vào thế bị động. Dù gã muốn tiếp tục cũng khó tìm được điểm để công kích. Khương Nghi Xuyên, sau khi quay đầu nhìn nàng với ánh mắt thâm trầm, không nói thêm gì mà bắt đầu tập trung viết. Nét bút của hắn bay lượn trên tờ giấy như thể đang tỉ mỉ phác họa một điều gì đó quan trọng. Hành động của hắn khiến Tống Ấu Quân càng thêm tò mò. Nàng thầm nghĩ, hắn đang làm gì mà viết lâu như vậy? Đề bài rốt cuộc là gì chứ? Cảm giác không biết khiến nàng bứt rứt. Tống Ấu Quân nhoài người lên một chút, cố gắng nhìn lén tờ giấy của Khương Nghi Xuyên, nhưng hắn cẩn thận che kín. Đúng lúc đó, hắn quay đầu, ánh mắt đụng phải ánh mắt của nàng. Khương Nghi Xuyên không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày, sau đó cầm tờ giấy gấp lại một nửa rồi quay đầu tiếp tục viết. Thấy không có cách nào moi thêm thông tin từ hắn, Tống Ấu Quân đành quay về vị trí của mình. Nhưng trong lòng nàng không chịu buông tha, nghĩ thầm, chờ đó, ta nhất định phải đoán ra ngươi viết cái gì. Lúc này, các tổ khác đã lần lượt hoàn thành, tờ giấy lần lượt được truyền qua từng người. Tống Ngôn Ninh ở tổ bên kia đã nhận được tờ giấy của mình từ lâu. Trong khi Khương Nghi Xuyên vẫn còn đang viết, từng nét chữ của hắn dường như có sức nặng. Không phải chỉ là miêu tả mà như đang truyền tải một điều gì đó sâu xa hơn. Sau một hồi lâu, cuối cùng Khương Nghi Xuyên cũng ngừng bút. Hắn gấp lại tờ giấy, cẩn thận trao nó cho Tống Ấu Quân. Tống Ấu Quân nhận lấy, vừa mở ra, ánh mắt nàng dừng lại trên những dòng chữ mà hắn viết. Nhìn lướt qua, nàng liền cứng người lại. Những dòng miêu tả không đơn thuần chỉ là về đề bài. Chúng như ẩn chứa một tầng ý nghĩa mà nàng không ngờ tới. Lời lẽ trong đó không rõ ràng, nhưng từng chữ như đang nhắm thẳng vào trái tim nàng. Tống Ấu Quân ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Khương Nghi Xuyên đang nhìn nàng, lạnh nhạt mà khó đoán. Trong khoảnh khắc, nàng nhận ra Khương Nghi Xuyên có lẽ không chỉ đơn thuần muốn hoàn thành trò chơi. Khương Nghi Xuyên nở nụ cười. Ánh mắt như hồ nước mùa thu, phản chiếu tia sáng lấp lánh. Hắn không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng nhấn giọng. Không cần lo lắng, Tống Hoàng tỷ, ta tin rằng người thông minh như ngươi, nhất định có thể đoán ra. Tống Ấu Quân nhíu mày, ánh mắt nhìn thoáng qua tờ giấy rồi lại nhìn hắn. Tựa như muốn nhìn thấu ẩn ý trong hành động này, nhưng nụ cười của Khương Nghi Xuyên quá trấn tĩnh. Không để lộ một chút sơ hở nào, khiến nàng chỉ có thể đoán mò. Ngươi thật sự nghĩ ta thông minh đến thế? Nàng cười nhạt, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. Không phải nghĩ, mà là biết, Khương Nghi Xuyên đáp lại, giọng nói bình thản nhưng mang ý kiên định, làm Tống Ấu Quân thoáng giật mình. Nàng quay lại nhìn hai hình vẽ đơn giản trên giấy, càng xem càng cảm thấy mơ hồ. Một người đứng, một người ngồi, đơn sơ đến mức không gợi lên bất kỳ ý niệm gì cụ thể. Tống Ấu Quân hít sâu, quyết định thử vận may. Được, vậy ta cứ dựa theo cảm nhận mà đoán đi. Nàng cầm bút, suy nghĩ một lát rồi viết lên giấy. Một người đứng biểu thị sự kiêu ngạo, một người ngồi biểu thị sự khiêm nhường. Ý là, khiêm nhường thắng kiêu ngạo, đúng không? Khương Nghi Xuyên nhìn đáp án của nàng, khẽ cười nhưng không nói gì, chỉ đẩy tờ giấy trở lại cho nàng. Tống Ấu Quân bỗng thấy hơi bực bội, cảm giác như bị trêu chọc, nhưng lại không thể phủ nhận sự thú vị trong trò chơi này. Nàng nghiêm mặt, hạ giọng nói, Khương Nghi Xuyên, ngươi cố ý phải không? Khương Nghi Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt sáng rỡ nhưng giọng điệu vẫn rất bình thản. Tống Hoàng Tỷ, nếu ngươi muốn, ta có thể tiết lộ chút manh mối, nhưng ta nghĩ, ngươi sẽ tự mình hiểu ra thôi. Tống Ấu Quân nhìn hắn, nhất thời không biết nên giận hay cười, chỉ cảm thấy người này thật sự khó đoán, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng hắn rất biết cách làm người khác chú ý. Tống Ấu Quân cúi đầu, giả bộ tập trung vào sách, nhưng trong lòng nàng thì đang như một mớ bòng bong. Khương Nghi Xuyên rốt cuộc là muốn gì? Chẳng lẽ hắn cố ý làm khó mình sao? Hay là mình thật sự không đủ thông minh để hiểu ý hắn? Cả lớp vẫn tiếp tục truyền giấy, tiếng giấy sột soạt cùng tiếng cười vang lên từ các tổ khác. Nhưng tổ của nàng thì hoàn toàn im lặng, tràn ngập bầu không khí kỳ quái. Mỗi người nhận được tờ giấy đều lộ vẻ bối rối, như đang đối diện với một câu đố không lời giải. Khi tờ giấy của nàng được truyền tới người tiếp theo, phản ứng của họ càng khiến nàng chột dạ. Người nhận tờ giấy mở ra nhìn, đôi mắt tròn xoe đầy ngơ ngác, rồi lập tức liếc sang Tống Ấu Quân với ánh mắt như muốn hỏi, cái này là gì đây? Tống Ấu Quân cúi đầu sâu hơn, vờ như không hay biết, trong lòng thì tự nhủ, không phải lỗi của ta. Khương Nghi Xuyên chính là vẽ như vậy, ta chỉ mô phỏng lại thôi. Không đoán được thì các người tự hỏi hắn đi. Khương Nghi Xuyên ngồi bên cạnh, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, như thể không hề quan tâm đến sự hỗn loạn do chính hắn gây ra. Khóe môi hắn dường như thoáng cong lên một chút, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Cuối cùng, tờ giấy truyền đến người cuối cùng trong tổ. Một tiếng cười bật ra từ phía đó, phá tan bầu không khí căng thẳng. Sở Húc bước tới, nhìn lướt qua kết quả, sau đó bật cười, xem ra hôm nay trò chơi này không dễ thắng rồi. Tống Ấu Quân thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng không nhịn được liếc nhìn Khương Nghi Xuyên. Trong ánh mắt nàng là sự nghi hoặc, như muốn hỏi, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ngươi đang thử thách ta hay cố ý chơi đùa? Khương Nghi Xuyên cuối cùng cũng quay sang, ánh mắt chạm vào ánh mắt nàng. Hắn hơi nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mờ nhạt, thấp giọng nói, ngươi rất thú vị. Tống Ấu Quân thoáng ngẩn ra, không biết lời này là khen hay chê, nhưng trong lòng nàng mơ hồ cảm nhận được rằng Khương Nghi Xuyên có lẽ không giống như những gì nàng nghĩ ban đầu. Tống Ấu Quân không thể không quay lại nhìn Khương Nghi Xuyên, cảm giác trong lòng lại càng phức tạp hơn. Câu nói của hắn, ngươi nếu tin ta, chắc chắn sẽ không đoán sai, nghe có vẻ rất thẳng thắn, nhưng cũng mang theo một chút gì đó khó hiểu, khiến nàng không thể chỉ đơn giản coi nó như một lời nói vu vơ. Nàng tự nhiên hiểu rằng hắn chỉ đang nói về trò chơi đoán đáp án. Nhưng ánh mắt trầm tĩnh và nụ cười nhẹ nhẹ của hắn khiến nàng không thể không suy nghĩ sâu hơn. Những ánh mắt ấy đầy kiên định và nhẹ nhàng, như thể có một điều gì đó muốn truyền tải, một thông điệp gì đó chưa thể hiểu ra ngay. Khương Nghi Xuyên, Tống Ấu Quân mỉm cười, cố gắng giữ thái độ bình thản. Ta không phải không tin ngươi, chỉ là những hình vẽ này làm sao ta có thể đoán ra được. Khương Nghi Xuyên vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, nhưng không hề vội vàng giải thích thêm gì. Hắn chỉ lặng lẽ nói, một chung, buông lỏng, giọng nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đầy sự chắc chắn, khiến nàng không thể không dừng lại suy nghĩ. Tống Ấu Quân ngồi lặng lẽ quan sát Khương Nghi Xuyên, trong lòng đầy thắc mắc, cái câu, một chung, buông lỏng, mà hắn nói có ý nghĩa gì? Nàng không biết đó là câu trả lời, một gợi ý, hay chỉ là lời nói linh tinh. Tống Ấu Quân đành bật cười trong lòng, dù vẫn không thể hiểu hết ý nghĩa của những lời hắn vừa nói. Hắn đang nói về trò chơi đoán chữ thôi mà, sao lại biến nó thành một câu triết lý vĩ đại như vậy? Khương Nghi Xuyên, ngươi đừng có bắt đầu nói mấy lời thâm sâu với ta như vậy. Nàng chế nhạo, cố gắng làm dịu không khí. Chúng ta đang chơi một trò đoán chữ đơn giản thôi, sao lại thành ra thế này? Khương Nghi Xuyên chỉ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ một biểu hiện nào của nàng. Nụ cười của hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại mang một chút gì đó đặc biệt, khiến Tống Ấu Quân không thể không cảm thấy lòng mình có chút đê, a, o động. Nàng thầm nghĩ, không lẽ mình đang quá để ý đến những chuyện không đâu. Dù sao, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Nhưng sao lại có cảm giác như thế này? Cảm giác như Khương Nghi Xuyên không phải chỉ muốn chơi cùng nàng, mà hình như còn có một điều gì đó muốn truyền đạt. Một sự quan tâm sâu sắc hơn chỉ là những lời đơn giản. Ta không nghĩ quá nhiều đâu. Nàng tự trấn an mình, nhưng ánh mắt của Khương Nghi Xuyên vẫn cứ vương vấn trong tâm trí nàng, làm nàng không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ đó. Cách chương.